Dư tội quyển 5, chương 1. Kế hoạch thực nghiệm. 1. Sở Công an tỉnh Sơn Bắc, văn phòng vừa mới được trang trí lại, trông có không khí hiện đại lắm. Trước Tết ông được phân phối máy vi tính mới, từ văn phòng Hứa Bình Thu có thể liên kết trực tiếp tới chi đội cùng với đại đội trực thuộc tỉnh. So với trước kia, ở mặt thông tin hóa, bước chân điều tra hình sự đã tiến một bước dài. Lại một năm trôi qua, vừa mới bế mạc hội nghị công tác hệ thống công an toàn tỉnh, vừa mới kết thúc hội nghị công tác điều tra hình sự toàn tỉnh, vừa mới kết thúc hội nghị gì đó. Hứa Bình Thu chả nhớ nữa, chỉ biết là thư ký nói hội nghị cần tham gia đã hết rồi, nếu giống mọi khi, ông có thể ngồi xuống thở dài rồi. Có điều năm nay không thế, ông ta ngồi ở văn phòng bên cửa sổ, chăm chú xem một bản tài liệu, xem rất kỹ càng, châm chước từng câu chữ, thi thoảng còn đọc lại, khuôn mặt hơi đen dưới ánh nắng nhẹ mùa xuân trông rất nghiêm túc, mày nhíu rất sâu, thi thoảng vê cằm, tự hồ thèm thuốc lắm, nhưng lại cực lực kiềm chế. Khoa trưởng Sử Thanh Hoài ngồi bên cạnh cứ thấp thỏm theo từng động tác nhỏ của ông ta, hắn hiểu rất rõ vị lãnh đạo này, truyền thuyết phá án bất bại của Hứa Bình Thu có một đặc điểm, đó là chưa từng đích thân phá một vụ án nào, nhưng nhân viên ông ta chọn ra lại phá được đại bộ phận nghi án, đại án oanh động một thời. Chỗ hơn người của vị lãnh đạo này chính là đôi mắt biết nhìn người, biết dùng người. Bởi thế nên hắn dày công chuẩn bị một kế hoạch đặt trên bàn Hứa Bình Thu, hắn nghĩ, có lẽ rằng vị sử trưởng này có nhãn quan giống hắn. Xoạch, lại lật qua một trang nữa, là lật ngược lại, Hứa Bình Thu vẫn trầm ngâm đọc, kế hoạch bồi dưỡng huấn luyện và ý tưởng tổ chức chi viện điều tra hình sự. Lát sau Hứa Bình Thu đặt bản kế hoạch xuống, nhìn vị khoa trưởng trên 30, tốt nghiệp đại học sĩ quan cảnh sát với thành tích ưu tú xong tới tỉnh thành nhiều năm, chủ quản nghiên cứu tâm lý học tội phạm. Cái ngành học phụ này cho tới bây giờ không có nhiều đất dụng võ trong thực tiễn điều tra, vì thế tuổi xuân dần hao mòn, hơn 30 tuổi rồi vẫn dừng bước ở vị trí khoa trưởng chẳng có thực quyền. Tiểu sử này, chúng ta cũng tiếp xúc nhiều rồi, cậu biết con người tôi thẳng tính, vậy thì tôi hỏi thẳng nhé, động cơ của cậu là gì thế? Đúng là rất thẳng, đối diện với ánh mắt như có thể xuyên thấu lòng người đó, Sử Thanh Hoài cũng đáp thẳng, tôi muốn thoát ra khỏi giới hạn của mình, có thể kết quả là cụm đầu vào tường. Nhưng nếu thành công tôi sẽ vươn lên cao hơn, nếu cứ ở mãi nơi này, e tôi phải dừng bước ở đây. Tốt, đây là lời nói thật, vậy tôi hỏi cậu tính khả thi của ý tưởng này trong thực tiễn lớn cỡ nào? Cậu chú ý, trong thể chế hiện giờ của chúng ta, cậu cũng biết, các vùng phối hợp phá án đã khó, nói gì tới chuyện cậu gài người vào đội ngũ phá án của họ. Đây là thực tế, mỗi đơn vị đều phân khu chịu trách nhiệm, cảnh sát là cái nghề có tính bài ngoại khá cao, không hoan nghênh người ngoài. Thế nên mới xuất hiện vòng tròn quái ác, tôi thà để vụ án trong khu vực của tôi bị treo đó chứ không muốn ai khác xen vào, thà áp xuống chứ không báo lên cấp trên dù nguy hại lớn cỡ nào. Cho nên mới gọi là chi viện à, là hỗ trợ chứ không phải là chỉ huy, kỳ thực vấn đề là nằm ở công lao, chỉ cần công lao vẫn ở chỗ họ thì chuyện có khả năng. Sử Thanh Hoài rất tự tin. Ha ha ha, cậu nói thì dễ dàng, song tôi kiếm đâu ra nhiều lôi phong chỉ hiến dân mà không cần đãi ngộ như thế. Bảo cậu làm, cậu có chịu không? Hứa Bình Thu thừa nhận mô hình này rất tốt, nếu có trong tay một đội ngũ toàn cao thủ phá án không phải chịu hạn chế khu vực, có thể xuất hiện bất kỳ đâu, hiển nhiên là rất tốt, chỉ là giá trị thực tế cần cân nhắc. Đây là tầng cấp mà ban chính trị cần suy xét, sử trưởng Hứa, tôi đơn thuần suy nghĩ từ phương diện nâng cao chất lượng điều tra hình sự mà thôi, giống như anh nói, muốn làm tốt một việc, trước tiên phải suy nghĩ thật đơn thuần. Sử Thanh Viện nhìn ra Hứa Bình Thu động lòng rồi, liệt kê lý do của mình, từ góc độ phạm tội mà nói, những năm gần đây xu thế của bọn tội phạm là đội ngũ hóa, trí tuệ hóa, công nghệ hóa, tôi vừa xem một vụ án buôn ma túy ở phương Nam, kẻ cầm đầu là một dược sĩ tự học thành tài, phía dưới có phân công nghiêm ngặt, từ phụ trách thông tấn, vũ khí, vận chuyển. Thủ pháp cũng rất đáng tán thưởng, tổ chức của bọn chúng ở ven biển phía Nam, nhưng thị trường là Âu Mỹ. Chưa nói đâu xa ở thành phố Trung Châu ngay tỉnh bên thôi, nghi phạm tổ chức gây án theo hình thức giống đa cấp, hắn đứng sau giật dây hàng loạt vụ án trải dài 7 tỉnh, hơn 58 thành phố. Gây án tận mười mấy năm mới bị bắt. Bây giờ tổ chức tội phạm xuyên tỉnh, xuyên quốc gia không thiếu nữa, nhưng do chúng ta phân công nghiêm ngặt trong nội bộ đã hạn chế chúng ta phá được những vụ án thế này. Hứa Bình Thu trầm tư, tay vê cầm càng mạnh, thấy Sử Thanh Hoài dừng lại, dục, nói nữa, nói nữa. Lại nói hình cảnh, đặc cảnh của chúng ta đa phần là mạnh ở chân tay, đối phó với loại tội phạm tinh thông vi tính, thiết bị công nghệ sẽ thế nào? hoặc như các đồng chí điều tra kinh tế lại gặp phải tổ chức có vũ khí chống trả sẽ ra sao. Hiện giờ tội phạm không đơn nhất, mà chúng ta yêu cầu phối hợp cần thủ tục phức tạp, tội phạm cơ động, khả năng chúng ta đang tiến hành tổ chức đội ngũ điều tra tổng hợp thì chúng đã nghe tin mà chạy rồi. Sử Thanh Hoài càng nói càng phấn khích, xem ra nhiều năm tháng ngồi văn phòng chưa mài mòn hết nhiệt huyết tuổi trẻ, trong khi đó kẻ đứng đằng sau các tổ chức này thường mạng lưới quan hệ rộng, thế nên tỷ lệ bắt được đầu sỏ là thấp, phản hồi tổn thất càng thấp, thế nên nếu có tiểu tổ chi viện đầy đủ cao thủ kinh tế, vi tính, mạng, hình sự làm đầu não, cảnh sát địa phương sẽ có phương hướng để phá án. Về lý luận thì hợp lý, rất thiết yếu. Hứa Bình Thu thừa nhận, nếu có một tiểu tổ chi viện như thế, có thể hỗ trợ hữu hiệu cho vụ án ngay từ lúc phát sinh, nâng cao được tỷ lệ điều tra phá án. Vâng, đặc biệt với vụ án mang tính đột phá, tội phạm trí tuệ cao cùng với vụ án tính phức hợp cần nhiều lĩnh vực chuyên nghiệp khác nhau. Lấy ví dụ đơn giản, hiện giờ chuyện cho vay tiền dân gian gây ra vụ án hình sự không ít, để phá vụ án này chúng ta cần am hiểu phương thức thao tác tài chính, đề phòng chúng câu kết với thế lực xã hội đen và cảnh sát, đó không phải nhiệm vụ mà một đơn vị cảnh vụ riêng rẽ nào có thể xử lý được. Nếu có chi viện, ít nhất có thể ngay lập tức nhìn rõ đường lối vụ án, sau đó liệu cơm gắp mắm. Sử Thanh Hoài nhìn Hứa Bình Thu đầy kỳ vọng. Về nguyên tắc tôi đồng ý. Hứa Bình Thu vỗ bàn một cái, hất nước lạnh, nhưng thực tế khác lý tưởng, tôi có thể thuyết phục ban bệ lãnh đạo, xong cậu đi đâu tìm tổ hợp hoàng kim này. Sử Thanh Hoài khấp khởi vui mừng thầm, hắn coi đã qua được một nửa đường rồi, phần còn lại không thành vấn đề, chúng ta có mấy vạn cảnh sát, tôi cũng tin vấn đề này không lớn, ví dụ lớp huấn luyện sĩ quan cảnh sát đang tiến hành, chắc có nhân tài tôi cần. Tin tôi đi, ở đó chắc chắn không có nhân tài cậu cần. Hứa Bình Thu bật cười lắc lắc một ngón tay, chàng trai này đúng là chỉ dừng ở tầng cấp lý thuyết. Vì sao? Sử Thanh Hoài chuyên làm công tác văn phòng vì thế nhất thời không hiểu. Những người trong lòng chỉ suy tính đường thăng chức làm gì chịu khuất mình làm việc này. Công tác với họ chỉ là phương thức mưu cầu lợi ích thôi. Giọng Hứa Bình Thu rất khinh bỉ, ông ta là cảnh sát cơ sở đi lên, khó tránh khỏi cái nhìn thành kiến, nhưng đại đa số trường hợp không thể sai. Vậy tôi phải đi đâu tìm? Sử Thanh Hoài khiêm tốn thỉnh giáo. Người biết đạo không bằng người thích đạo không bằng người lấy đạo làm vui, hãy tìm trong những người coi phá án là một thú vui ấy. Hứa Bình Thu biết Sử Thanh Hoài chưa hiểu, không đợi hắn hỏi kế, nói tiếp, ý tưởng này rất hay, tôi đưa vào quy hoạch công tác hình sự năm nay, cậu hãy chuẩn bị tư liệu chi tiết, chúng ta cùng báo cáo với sở trưởng thôi, nếu ban lãnh đạo thông qua, tôi toàn lực ủng hộ. Cảm ơn sở trưởng Hứa. Sử Thanh Hoài đứng dậy, phấn chấn nhận lại báo cáo. Kỳ thực người có trái tim nóng, muốn lập nên chút sự nghiệp không phải không có, nhưng bị chuyện vụn vặt thường ngày mài mòn hết mà thôi. Hứa Bình Thu nhìn Sử Thanh Hoàng hào hứng trở về soạn thảo kế hoạch chi tiết, lòng nghĩ như thế. Thế nhưng ngồi xuống thì ông lại phủ định chính kết luận của mình, kỳ thực đại bộ phận chỉ sống tạm bợ qua ngày, từ lý tưởng không phải là hiện thực. Ông ta rảnh rỗi xem đám hình cảnh được thăng chức lần này, mỗi một lý lịch ông đều nhìn thấy một mối quan hệ sau lưng, loại người đó căn bản chẳng ích gì, bọn họ vào đội ngũ này với nguyên nhân giống lúc rời đi. Chẳng qua là muốn kiếm nguồn thu nhập ổn định hơn mà thôi. Đột nhiên ông ta click vào một tài liệu cũ, đó là tài liệu bảo mật, mật mã là thời gian phát sinh sự kiện, chớp mắt một cái mà đã 2 năm, ông ta nhập mật mã mới nhận ra trí nhớ mình tốt như thế, căn bản không cần phải suy nghĩ đã mở được. Đó là đội ngũ độc đáo, vừa nhìn một cái đã khiến khuôn mặt đầy nếp nhăn nở nụ cười. Nghiêm Đức Tiêu, thằng nhóc đó đang ăn vụng ở siêu thị, cái tính trộm cắp trên người, cả đời không sửa được. Đậu Hiểu Ba thay đổi rất nhiều rồi. Bây giờ đã tới sân bay làm việc, làm công tác kiểm tra hành lý, đó là một chốt của cục chống ma túy bố trí, công tác tương đối an toàn, nhàn nhã. Trương Mãnh, thằng nhóc đó dũng mãnh nhất, như cái tên vậy, thế mà đi mất rồi, Hứa Bình Thu tiếc nuối đóng tài liệu lại. Hùng Kiếm Phi, rất có chính nghĩa, có tinh thần, chỉ tiếc đầu óc không đủ linh hoạt, đời này chỉ có thể xung phong tuyến đầu, thành tựu hạn chế. Lạc Gia Long, hiện ở trung tâm tin tức, bây giờ đoán chừng ngồi văn phòng lâu đã bị đồng hóa. Công nghệ, Ngô Quang Vũ đều có kiến thức về xe không tầm thường, vấn đề là quá say mê với thứ này, không làm được việc khác. Đổng Thiều Quân, trình độ văn hóa cao nhất nhóm, chuyên ngành vô cùng đặc biệt, không ai thay thế được. Cung Thận Tu, Hứa Bình Thu nhìn rất lâu, cuối cùng đóng lại. Dư Tội, Khi nhìn thấy ảnh của Dư Tội, Hứa Bình Thu mỉm cười, lòng thầm nghĩ, thằng nhãi này trấn tĩnh lắm, đã bị gạt bên lề 3 tháng, công tác chưa an bài, lớp bồi dưỡng không có phần. Người thường gặp tình huống này máu nóng một chút thì bất mãn bỏ đi, còn đa phần thì sớm cuốn lên chạy khắp nơi lo lót tìm đường rồi, vậy mà y vẫn trấn định như không, ông đoán chừng, nếu không nhắc tới, y dám ngồi ở nhà cả đời, trung đùi ăn lương nhà nước, cười vào mặt lãnh đạo. Cũng không phải là không có chỗ nào để đi, đơn giản nhất là đưa tới đại đội 2, song Hứa Bình Thu thấy như thế là quá lãng phí, trình độ của Dư Tội làm một đội trưởng hình cảnh đã đủ. Điều ông ta không yên tâm, tên này quá tâm kế, đặt vào vị trí lãnh đạo có lẽ chỉ vài năm thôi sẽ thành một cảnh sát bẩn kiệt xuất, hơn nữa quay về cũng không thể. Nếu tên xuất hiện trên danh sách, khó qua nổi cửa Vương Thiếu Phong, bao người đang đợi ngôi lên thành phố kìa, làm gì tới lượt y. Chuẩn xác mà nói Vương Thiếu Phong muốn Dư Tội chuyển chính chức, đưa y lên làm đồn trưởng xã Dương Đầu Nhai, chuyển luôn thủ tục xuống đó, để y vĩnh viễn ở cái xã nghèo dân hiến vô tư. Có điều bị Hứa Bình Thu ngăn cản, ông ta khởi động điều lệ đặc vụ, lấy thủ tục nhân sự của Dư Tội đi, nắm quyền điều động Dư Tội, vì chuyện này hai người bạn học cũ còn đang chướng mắt với nhau. Chính vì Hứa Bình Thu không tìm ra vị trí thích hợp nên Dư Tội thất nghiệp mấy tháng rồi. Rất nhiều chuyện như thế, mầm non tốt từ đó biến thành cỏ hoang. Người này nên dùng tới rồi, Hứa Bình Thu suy nghĩ rất lâu, rút điện thoại gọi Sử Thanh Hoài. Tiểu Sử này, tôi quên chưa nói với cậu, lần này nếu mà thành, cậu nên đích thân đi mời từng người chúng ta có thể không tăng thêm đãi ngộ cho họ, nhưng phải cho họ đủ sự tôn trọng. Hơn nữa tôi hy vọng cậu đích thân dẫn đội mà không mượn tay người khác, nếu cậu có thể tổ chức được một đội ngũ khả năng tác chiến cao, khi cần là có, như vậy sẽ có lợi lớn cho công tác, vì cậu là người hiểu rõ nhất ý nghĩa của đội ngũ này. Ngoài ra tôi tiến cử cho cậu vài người, cậu thử tiếp xúc tìm hiểu xem vừa ý không. Và người đầu tiên được tiến cử chính là Nghiêm Đức Tiêu. Phải nói nếu luận tình cảm riêng, Hứa Bình Thu thích nhất chính là đứa cháu hờ này, dù luận vấn đề thì cũng chẳng kém gì Dư Tội, tài, hai thứ bảo bối này, nếu gặp chúng từ 10 năm trước thì tốt quá, khi đó còn tinh lực, ông có thể tự mình kèm cặp, giờ có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Các đồng chí, hôm nay chúng ta giảng tới đây thôi, tôi hy vọng mọi người bỏ thời gian xem kỹ bài học. Nhắc một chút, mọi người đều sắp lên cương vị lãnh đạo, nghi thức tốt nghiệp có lãnh đạo tới hiện trường thảo luận với mọi người. Phòng hội nghị đa công năng của Trung tâm Huấn luyện Cảnh sát tỉnh, trưởng ban chính trị thành phố Tống Ứng Chiếu kết thúc bài giảng hôm đó, kẹp tài liệu vào nách, tạm biệt mọi người. Ngồi đó toàn là những bộ cảnh phục mới tinh, kết thúc bài giảng, chưa đợi ông bước chân ra khỏi lớp đám đông nhốn nháo, đoán chừng chẳng ai nghe giáo viên an bài bài tập, châu đầu ghé tai thì thầm với nhau, còn có vài nữ cảnh mặt mày hớn hở tíu tít mang thứ gì đó khoe với nhau. Tống Ứng Chiếu nhíu mày nhưng không nói gì. Thầy Tống, thầy đi thông thả. Có chàng trai trẻ đứng lên giúp mở cửa, rất khiêm nhường. Làm tâm tình của ông tức thì tốt lên vài phần, giải băng, mỗi ngày cậu đều tiễn tôi không thấy phiền à, tôi thì thấy phiền rồi đấy. Dù phiền vẫn phải làm, thầy là giáo viên, lại là tiền bối, đây là vấn đề lễ tiết tối thiểu. Giải băng mỉm cười, cũng không nói mấy câu giả tạo. Chưa hẳn, bây giờ lời tôi nói mấy người nghe, thời buổi này môn chính trị e rằng không ai chịu học. Tống Ứng Chiếu tò mò lắm, với tuổi của Giải Băng dù quan tâm cái gì cũng không nên quan tâm tới thứ trong mắt người trẻ tuổi ngày nay là thứ lạc hậu giáo điều vô nghĩa, sao cậu hứng thú với môn này? Cậu có biết tín ngưỡng là gì không? Vì có tín ngưỡng mới có được mục tiêu cuộc đời và lòng trung thành, tôi nghĩ rằng tinh thần tín ngưỡng giống như không khí vậy, chúng ta không để ý tới sự tồn tại của nó, nhưng nó là phần không thể thiếu. Con người không tín ngưỡng chỉ là cái xác không hồn thôi. Giải Băng nhìn đám đồng nghiệp trong lớp, mắt thoáng qua sự ghét bỏ, song hắn che giấu rất nhanh. Tống Ứng Chiếu ngạc nhiên nhìn Giải Băng, tự hồ đang nghĩ xem những lời này có phải cố ý lấy lòng không, nhưng khuôn mặt đẹp trai sáng láng, ánh mắt cương nghị đó khiến người ta bớt hoài nghi vài phần. Cậu là hình cảnh, thường xuyên tiếp xúc với mặt đen tối của xã hội, vậy tín ngưỡng của cậu là gì? Là chính đạo nhân gian, ta không thể thắng chính. Nghiêm túc nhưng rất non nớt, lão Tống mỉm cười vỗ vai, hãy giữ tín ngưỡng của cậu, đừng để thứ khác thay đổi nó, giờ tín ngưỡng này đã không còn nhiều nữa rồi. Cửa thang máy mở ra, vẫy tay tạm biệt. Đám học viên đang nghe truyện trên TV audio CV nối nhau rời lớp, khóa huấn luyện này chủ yếu là các nhân viên đeo chức xuống quê rèn luyện quay về, cũng có người vừa tốt nghiệp đại học sĩ quan cảnh sát, có người được tuyển dụng đặc biệt, còn có rất nhiều người hướng đi đã được xác định, căn bản không quan tâm mấy nội dung vô nghĩa giảng ở đây. Tương lai của họ không phụ thuộc vào mấy cái đó. Ví như Lý Chính Hoành là một trong số đó, chạy ra khỏi phòng học gọi Giải Băng chờ một chút, theo sau có Duẩn Ba, Âu Dương Kình Thiên, Vũ Kiến Ninh. Mặc dù chỉ là cảnh sát quèn mới vào nghề xong không ai dám xem thường bọn họ, chưa công tác bao lâu mà đã có thể ngồi ở đây đã nói lên vấn đề rồi. Buổi tối đi đâu chúc mừng đi, tôi mời khách. Lý Chính Hoành vỗ ngực, còn ăn mừng cái gì à, sẽ nghĩ ra thôi. Bằng vào cái gì mà cậu được mời, để tôi mời. Duẩn Ba tranh giành, với bọn họ mà nói, tiền không phải vấn đề là ở thể diện, ai mời rất quan trọng, kể cả muốn mời bọn họ đi ăn cũng phải xem tư cách. Lớp trưởng mời đi, nhưng điều kiện tiền đề, phải đem bạn gái mới tán được tới, để anh em xem mặt. Vũ Kiến Ninh đề nghị một cái, lập tức được người khác phụ họa, Âu Dương Kình Thiên có hơi xấu hổ, có điều vẫn đồng ý, hắn vừa theo đuổi được một cô gái ở cục thuế vụ. Nói tới chủ đề nữ nhân, mọi người phục nhất là Lạc Gia Long, ai ngờ tên vớ vẫn đó lại câu được thiên kim tiểu thư nhà viện trưởng bệnh viện ung bú, còn một người nữa còn kinh hơn, chính là Ung Thận Tu. Cái tên nhà quê đó bám váy nữ nhân lắc mình một cái thành ông chủ, làm đám quan nhị đại tự thân không bằng, không biết phải bán thân bao lần. Không ngờ Giải Băng lên tiếng, các cậu đừng có suy đoán bừa bãi, dù sao cũng là bạn học, Ung Thận Tu kiêu ngạo lắm, không phải là loại người đó đâu. Ai xem thường cậu ta đâu, nếu được đề bạt làm cục trưởng, tôi bán thân cũng chẳng sao ấy chứ. Lý Chính Hoành đùa. Duẩn Ba nói vào, Ê Chính Hoành, cậu suy nghĩ cho kỹ đi nhé, cấp trên của chúng ta toàn là nam đấy, cậu bán thân là phải hiến hoa cúc. Cả đám cười rộ lên, Giải Băng không tham gia vào loại đùa cợt này. Mọi người đều biết sau khi chuyện cùng An Gia Lộ không thành, hắn không tham gia chủ đề nam nữ nữa. Mọi người cũng không muốn đụng chạm vào tâm kết của hắn cho dù hết sức tò mò đôi tiên đồng ngọc nữ này đã xảy ra vấn đề gì. Còn nhớ thời gian bọn họ vẫn còn thực tập Giải Băng từng mở tiệc chúc mừng, lý do là sau bao năm tháng miệt mài kháng chiến, An Gia Lộ đã đồng ý về nhà gặp cha mẹ hắn, hai người họ chỉ thiếu một bước nữa thôi là đi nhận giấy kết hôn rồi, lúc đó cả đám còn trêu Giải Băng quá vội vàng trói buộc bản thân. Vậy mà, rốt cuộc sau đó thế nào không ai rõ, chỉ biết trong nhà tích cực giới thiệu bạn gái cho Giải Băng. Giải Băng thay đổi rất nhiều, ít nói hơn, trầm tính hơn, An Gia Lộ cũng không tham gia vào cuộc vui chơi của bọn họ, tách biệt như sống hai thế giới. Nói thật nếu không phải Giải Băng là anh em họ, tin mỹ nữ như An Gia Lộ quay lại cuộc sống độc thân là tin mừng lớn nhất, không ai bỏ qua cơ hội tốt như thế. Cả đám chuyển đề tài, từ tình cảm nói sang sự nghiệp, ở mặt này người họ nhất trí tán đồng đáng được hâm mộ nhất không ngờ chính là Thử Tiêu, mấy lần có nghiệp vụ qua lại với phân cục. Úy gia, được vị phó chủ nhiệm này tiếp đãi đúng là làm người ta mở mắt, khiến các đồng chí quan nhị đại thở dài tài không gặp thời. Vẫn còn một vị nữa yêu nghiệt hơn nhiều, Âu Dương Kình Thiên là lớp trưởng, thường xuyên liên lạc với bạn học cũ, tổ chức buổi tụ tập nhỏ, hỏi, mọi người có ai biết tin tức gì không, năm ngoái cậu ta danh tiếng ghê lắm, liên tiếp lập công. Còn tham gia cả diễn đàn hình sự tỉnh, sao năm nay im ắng thế? Lớp trưởng thật là, ngây thơ thế, cái loại hàng dám kéo lãnh đạo xuống ngựa ấy, ai mà dám nhận? Lại còn kéo cả đám, không biết bao người hận cậu ta thấu xương, im ỉm sống qua ngày chẳng sao, càng nổi càng chết nhanh thôi. Lý Chính Hoành đưa ra phán đoán đơn giản trực quan nhất, song không thể bài trừ thành phần ghen tị trong đó. Tôi biết đấy, trong số mấy những được đưa lên lần này, bị áp xuống 4 người, Dư Tội là một trong số đó. Cha Duẩn Ba là trưởng ban thư ký sở công an tỉnh, hắn biết rất nhiều, biết vì sao không? Giải Băng im lặng, thái độ của hắn với Dư Tội rất phức tạp, có coi thường, có thán phục, song thừa nhận y khá oan uổng. Đeo chức rèn luyện là gì? Điều kiện trong khu vực chịu trách nhiệm không có sự cố trọng đại, không có hành vi vi phạm kỷ luật, cùng các hạng mục trị an. Vũ Kiến Ninh gập ngón tay kể sở qua, nói đơn giản không làm gì là ưu tú, hợp cách. Còn cậu làm càng nhiều càng không đúng, chứng tỏ rằng trị an không hợp cách, phát sinh sự kiện hình sự, đúng không? Duẩn Ba giơ ngón cái, hạ giọng xuống, không sai chút nào, cho nên cậu ta khảo hạch bị đứng bét. Xã Dương Đầu Nhai chưa bao giờ xảy ra sự kiện mất trâu, thế mà từ khi cậu ta lên làm đồn trưởng, mất liền hai vụ, có phải là trị an không tốt không nào? Cậu ta lên huyện cùng đội hình sự tham gia mấy vụ án giết người bị treo nhiều năm, ít có mặt ở đồn công an. Đó là tội lơ là chức phận, cãi được không? Cao tay thật, đúng là mất lòng lãnh đạo một cái, chết thế nào có khi còn không biết, Âu Dương Kình Thiên suýt xoa, nhưng mà phải nói con sâu hại đó cũng kinh đấy, vượt mấy tỉnh truy bắt nghi phạm, chắc là muốn lập công leo lên lắm. Ngu thì có, cái loại nhà quê ham hố lại không hiểu thời cuộc. Duẩn Ba nhếch mép xem thường. Giải Băng vẫn không nói gì cả, đột nhiên hắn nhận ra, ở đại đội hai mình không thể hòa nhập với đám đội viên thô lỗ, bây giờ càng có khoảng cách với người bạn cũ, bọn họ đã hoàn toàn thành hai loại người khác nhau rồi. Nhìn quanh một vòng, lắc đầu, nếu lần đó người bị đâm là mình, chắc chắn không có một ai đòi lại công bằng cho hắn, bất giác cảm thấy cô độc vô cùng. Nghĩ gì thế Giải Băng, à phải rồi, tối nay đi chứ. Gọi cả bạn gái của cậu đi cho anh em xem mặt, đừng tưởng bọn tôi không biết, cha cậu giới thiệu cho cậu Thiên Kim là tổng giám đốc nhiệt điện tỉnh. Duẩn Ba huýt vai cười gian. Giải Băng cười trừ, đang nghĩ xem phải giải thích ra sao thì có người huýt sáo, người nháy mắt, người đẩy hắn. Ở cửa trung tâm huấn luyện có một cô gái bước ra khỏi xe, tháo mắt kính, nhoẻn miệng cười vẫy tay với họ, dù đứng từ xa vẫn khiến đám nam nhân đỏ mắt không thôi. Các anh em, đừng trách tôi thấy sắc quên bạn, khó khăn lắm mới có thời gian rảnh, tôi phải bồi tiếp cô ấy, các cậu sang bên lề, kiếm được cái cớ chính đáng khỏi tham gia tiệc tùng. Giải Băng sải bước đi rất dứt khoát, khiến đám anh em nhao nhao chỉ trích. Họ là bạn anh sao, hay là cùng mở một party cũng không tệ. Cô gái vẫy tay chào. Bạn. Không phải, chúng ta đi thôi, bọn họ chẳng qua là mấy người học cùng lớp. Giải Băng bước thẳng lên xe không quay đầu lại. Thay đổi rồi, hắn đã thay đổi rất nhiều, hắn bỏ đi sự phô trương phù phiếm, bỏ đi thân thế, thậm chí bỏ đi mối tình cuộc đời của mình. Những thứ mất đi làm người ta lưu luyến, còn thứ có được lại khó khiến người ta vui. Giải Băng nhìn bạn gái, rất xinh đẹp, rất thời thượng, nhưng hắn lại nhớ tới cái tên đã khắc sâu trong tim. Băng Sơn Kỵ Sĩ và Hoa Hồng Rực Cháy. Thành phố Lâm Phần, cửa hiệu Hương Quả Viên. Trong cái mùa gió xuân tiêu điều này, người đi đường thưa thớt, dư tội vén tấm rèm nhựa trong suốt dày treo ở cửa thò đầu ra, gấp nắm thang đã cháy hết bỏ ra ngoài cửa, từ chỗ ấm áp ra chỗ lạnh, trùng mình một cái rụt đầu lại nhanh như trộm. Đi loanh quanh trong hiệu, lại bắt đầu kiếm quả vừa mắt nhai rau ráo, thi thoảng nhìn đứa bé ngồi khoanh chân trên ghế, nó là Tiền Tiểu Quả con trai của Tiền Đại Nghĩa. Cha hắn là bạn bè rượu thịt của cha y, hai người họ đi nhập hàng rồi, vì thế đưa thằng bé thiếu quản giáo bị trường học đình chỉ giao dư tội quản thức tạm thời. Nhìn gì, mau làm bài tập đi. Dư tội mắng một câu, tiếp tục ăn. Anh cứ nhai luôn mồm như có con chuột trong nhà, làm sao em làm bài được. Tiểu Quả trừng mắt lên, có vẻ tức lắm. Cai thuốc, hết cách, mồm không có gì liền ngứa, dư tội quyết tâm cai thuốc rồi, bình thường không nhận ra. Đến lần đi bắt Vũ Tiểu Lỗi suýt nữa bị dìm chết dưới sông mới sực tỉnh thể lực mình đã đi xuống như thế, một phần do công tác làm đảo lộn sinh hoạt, còn phần lớn được Mã Thu Lâm quy cho thuốc lá. Vì thế cả hai quyết tâm cùng nhau cai nghiện. Cai nghiện không phải là quá trình đơn giản, giai đoạn đầu càng gian nan, toàn thân bứt rứt, mồm lúc nào cũng nhạt, vì thế hoa quả ở cửa hiệu gặp họa, dư tội xoa dịu được phần nào cơn nghiện, tò mò hỏi, anh bảo này Tiểu Quả, mày phạm lỗi gì mà bị trường đình chỉ? Thằng nhóc này cũng đáng ghét như nghi phạm vậy, quay đầu đi không thèm để ý tới y, dư tội lười cãi nhau với nó. Có khách hàng tới, đi ra đón, là đôi vợ chồng chạc 30, bế đứa bé, nhìn hoa quả đủ màu sắc, đắn đo không biết mua gì. Bất ngờ là chàng bán hoa quả không tiếp bọn họ, lại cho đứa bé cái kẹo hồ lô đường đỏ rực, cứ chơi cùng đứa bé, có vẻ hợp nhau lắm, hai vợ chồng cũng cao hứng, rảnh rỗi đi một vòng, mua thêm mấy thứ, hơn 100 đồng. Được chàng bán hoa quả nhiệt tình đưa ra xe. Kinh doanh hoa quả, hè thu thì bán nhiều, đông xuân thì bán đắt, nghiêm khắc mà nói thì là chuyện làm ăn tốt, không có mùa nào là mùa lỗ, dư tội cho tiền vào ví, quay lại hiệu thì Tiểu Qua đang lật xem sách của y, vỗ bàn mắng, đưa đây, không trông mày một phút là mày lơ là, thứ này mày hiểu được chắc, anh mày đây còn chưa hiểu. Tiểu Quả hậm hực trả lại cuốn sách, phân tích hành vi và động cơ phạm tội, bắt đầu bãi công, không làm bài tập nữa. Chẳng phải là nó muốn xem mà là rảnh quá chẳng có gì mà xem nên mới lật thử vài trang, dư tội cũng chẳng khá hơn, sách vở với y đời này không nên duyên với nhau được rồi, xem một lúc chẳng còn tâm tư nào, vừa đặt sách xuống thì Tiểu Quả lại mất tập trung rồi, mắt nó đảo trái đảo phải, cứ như bị mèo cào vậy. Dư tội buồn cười lắm, nghiêm khắc mà nói thì hai người có tiếng nói chung, ít nhất ở khoảng bị trường đình chỉ học đuổi về nhà là từng cùng trải qua. Không dọa nạt trẻ con nữa, ném cho nó vài quả táo ăn. Sắp tối rồi, cha mày sắp về, anh thấy dù sao mày cũng chả học hành gì nổi, chơi đi, mày tưởng anh thích trông mày lắm chắc. Tiểu quả chỉ đợi có thế, ném sách đi luôn, vương vai ngáp sái quai hàm, hoặc bắt hẳn, anh, cảnh sát các anh phải học thứ này à? Ừ, hành vi và động cơ là hai phương diện tổ thành phạm tội. À, anh nói với mày làm quái gì chứ? Làm cảnh sát có vui không, anh có súng không? Tiểu quả tò mò nhìn trái ngó phải, cứ như muốn xem dư tội giấu súng ở đâu vậy. Vui lắm, nhưng mà không có súng. Không có súng thì vui cái đếch. Thằng mất dạy trở giọng lưu manh ngay được, dư tội trừng mắt lên, chợt phát hiện ra, cái vẻ mặt đó giống mình y xì đúc, cái loại mà ai nhìn thấy cũng muốn đạp vào mặt. Không được rồi, thằng nhãi này có vấn đề về tư tưởng nghiêm trọng, dư tội nghiêm túc nói, bạo lực không phải là cách duy nhất giải quyết vấn đề, đừng nhìn anh, mày nghĩ anh không biết thằng nhãi mày đánh nhau ở trường à. Làm việc phải dùng não, như làm cảnh sát vậy, anh không dùng súng, mà anh đọc sách, dùng để phán đoán tâm lý bọn tội phạm. Không phục chứ gì, ví như mày, cái mặt mày là đặc trưng không muốn làm bài tập. Còn cần anh nói à, học sinh thì làm gì có đứa nào muốn làm bài tập chứ? Tiểu quả trề môi. Á, vẫn chưa phục, dư tội hứng lên rồi, cái mặt này của mình là mày thà bị đuổi về nhà còn hơn là đi học. Cái này càng không cần nói, có đứa học sinh nào mà muốn đi học chứ? Thằng này bệnh nặng quá rồi, cần chữa trị gấp, dư tội lấy cuốn sách, hay ví như hai vợ chồng vừa rồi, bọn họ có thể mua hoa quả nhà chúng ta, cũng có thể là không, dưới tình huống đó nếu có thể phán đoán được tâm lý của họ thì có thể thao túng hành vi của họ. Như anh mày đây lấy lòng con trai họ, lại cho nó kẹo hồ lô, giữ nó lại trong cửa hàng, bọn họ chẳng thể xem một vòng rồi đi đúng không? Anh còn kẹp một quả hỏng vào số quả họ mua. Tiểu quả bổ sung. Ý, thằng ranh này mắc tin đấy, quan sát rất tỉ mỉ, họ là khách qua đường, tỷ lệ quay lại rất thấp, nên xẻo được phải xẻo, bán hàng phải nhìn khách. Dư tội chẳng đỏ mặt lại còn cười đắc ý muốn lệch cả miệng, đây chính là học vấn, thông qua học tập trường kỳ kết hợp với thực tế mà có được. Thích đọc cuốn sách này của anh mày, chứng tỏ mày cũng có tiềm chất cảnh sát. Thực sự anh học hết những thứ này ở trong sách à? Thằng bé có vẻ hứng thú. À, dư tội định trả lời, mấy thứ này có một phần Mã Thu Lâm dạy, một phần học trong nhà giam, còn có tự bản thân đúc rút ra, nhưng gốc rễ là do cho y từ nhỏ tới lớn dạy đoán ý khách bán hàng. Tiểu quả cũng không để ý câu trả lời của dư tội, lúc nãy nó chỉ buồn chán quá nên xem qua vài trang, lúc này mới thực sự cầm lên xem, chỉ là xem không hiểu, thế là lật xem tranh, ý, tìm ra tranh thật. Bốp, dư tội vung tay bập một phát, đó là ảnh selfie do Lâm Vũ Tịnh chụp hai người ở trên Thiên Long Sơn, tắm mình trong tịch dương, vô cùng lãng mạn thơ mộng, về sau thấy bức ảnh này thực sự quá đẹp, nên in ra, thi thoảng nhớ cô lại lấy ra ngắm. Anh, đó là bạn gái của anh à? Tiểu quả ôm đầu tò mò hỏi, chị gái đó quá đẹp, hâm mộ rồi anh dư tội rồi. Ừ, chị ấy là cảnh sát, còn từng là đặc cảnh. Dư tội kiêu ngạo khoe khoang, nhìn thêm một cái rồi kẹp vào sách. Đặc cảnh à, chắc là lợi hại lắm. Đương nhiên rồi, một mình chị ấy đánh được 4-5 người đấy. Em quyết định rồi, sau này em làm cảnh sát. Tiểu quả như tìm ra được lý tưởng nhân sinh, sau đó kiếm bạn gái cảnh sát xinh đẹp như thế này. Dư tội cười dài, khen tiểu quả có khí chất, còn hơn y, ít nhất xuất phát điểm làm cảnh sát thuần khiết hơn y. Hai anh em nói chuyện càng lúc càng hợp ý, lát sau xe về, lão Dư và lão Tiền ở ngoài cửa gọi lớn, dư tội và tiểu quả chạy ra tham gia đội ngũ dỡ hàng. Cái thằng nhóc con học thì nhăn nhó, tìm đủ trò để làm biếng, làm việc thì phấn chấn hăng hái, dư tội cứ như nhìn thấy mình năm nào, theo lối tư duy thông thường, tương lai trừ kế thừa nghiệp cha thì không còn lối đi nào khác. Kể ra thì cũng không phải tệ, không lo cơm áo, kiếm tiền cũng chẳng kém làm nhà nước, dư tội không khỏi nghĩ tới lối đi cho bản thân, trước kia còn ôm chút hy vọng lãnh đạo chắc không thèm chấp thứ tôm tép như mình, có khi quên mình rồi, giờ chứng tỏ người ta không hề quên. Bình xét xếp hạng bét, đúng là trò cười, dư tội thở dài, mình tiếp tục kiên trì vì cái gì chứ? Kế hoạch thực nghiệm được thông qua rất nhanh, chính như dự liệu của Sử Thanh Hoài, chỉ cần được sử trưởng Hứa gật đầu là ông sẽ có cách để kế hoạch được thông qua. Làm cảnh sát tỉnh thành có thể không biết ban lãnh đạo tỉnh có mấy vị chính, mấy vị phó, nhưng không ai không biết Hứa Bình Thu, vị sử trưởng tư cách lão thành nhất. Chỉ cần là công tác liên quan tới hình sự, gần như ông có thể tự quyết hết. Từ đề nghị cho tới khi được phê duyệt chưa tới 3 ngày, trong mắt Sử Thanh Hoài thì đây là ngoại lệ đặc biệt rồi, hắn thỏa mãn cầm một chồng ảnh in, lại lần nữa gõ cửa văn phòng sử trưởng Hứa, khi vào thì thấy ông đang uống thuốc. Đưa tôi xem cậu có cái gì nào. Hứa Bình Thu lên tiếng trước. Sử Thanh Hoài vội vàng đưa tư liệu tới, toàn bộ là đều do hắn trực tiếp lựa chọn, phạm vi thu hẹp ở tỉnh thành, trước tiên là kiếm kinh nghiệm, nếu như khả thi thì làm mẫu cho toàn tỉnh. Tuyển chọn không khó, đầu tiên là bằng cấp, thứ hai là kinh nghiệm, đương nhiên là phải tham khảo biểu hiện thường ngày, mấy năm qua trình độ chỉnh thể của cảnh sát cơ sở cao lên không ít, có không ít người tốt nghiệp đại học hàng hiệu, học vấn đạo đức đều ưu tú. Hắn yên lặng ngồi đó nhìn biến hóa của sử trưởng Hứa, hai người đã trao đổi rồi, đặc biệt là ở tiêu chuẩn sàng lọc, lần này Sử Thanh Hoài soạn danh sách 80 người, hắn tin nhãn quan của mình, nhiều năm nghiên cứu tâm lý tội phạm, mắt nhìn người không kém, hắn tin là qua được. Không được, chúng ta còn cần phải cọ sát ở vài phương diện, không phải tôi can thiệp, nhưng ví dụ người này, giải băng, tuyệt đối không được. Hứa Bình Thu nói rất dứt khoát. Hả? Đó là người đầu tiên Sử Thanh Hoài chọn, không ngờ bị phủ quyết, hắn bảo vệ quan điểm của mình, tôi thấy cậu ấy rất phù hợp, tôi đã xem tài liệu của lần bồi dưỡng sĩ quan này, hiếm khi có người được sử trưởng Tống khen ngợi, tôi tham khảo quá trình công tác của công ấy, phát hiện cậu ấy trưởng thành rất nhanh, thành tích ở trường rất ưu tú. Kinh nghiệm thực tiễn cũng phong phú. Tôi cũng biết cậu ta giỏi, nhưng Hứa Bình Thu cười nhấn mạnh, cậu muốn moi người từ tay Thiệu Vạn qua thì quên đi, gánh nặng của đại đội 2 rất lớn, nhân sự luôn không đủ, suốt ngày chạy chỗ này xin thêm người. Không tin cậu thử đi thuyết phục Thiệu Vạn qua xem, cậu ta sẽ trừng mắt tiễn khách, còn nhờ cậu đóng cửa phòng hộ. Tóm lại là bị phủ định rồi, Sử Thanh Hoài cảm giác sử trưởng Hứa có lý do khác chỉ là nói tránh đi, hơi thất vọng biết đám đội trưởng phía dưới đánh giết mà ra, không ưa gì người thuần túy làm công tác văn phòng như thế, thôi đây là nguyên nhân khách quan, đành chấp nhận. Thế nhưng tiếp đó Hứa Bình Thu loại liền mấy tờ, số này đều không được. Hả? Liền một lúc loại bỏ 2/3, Sử Thanh Hoài bị đã kích mạnh, vội vàng đứng dậy xem, toàn là tuyển thủ hạt giống của hắn, bằng cấp cao, trí thông minh cao, đã nổi bật ở từng lĩnh vực, mà đều bị loại. Hứa Bình Thu bỏ tài liệu xuống không xem nữa, chỉ điểm, Khang Thành Quân, bối cảnh cực sâu, vào nghề 3 năm lên thẳng chi đội điều tra kinh tế, tuyệt đối không được, không tin cậu thử mà xem, loại người này đường đi đã được trải sẵn, chắc chắn là đường thăng tiến nhanh chóng nhẹ nhàng nhất, loại này mà để ý tới kế hoạch của cậu à. Trừ khi cậu mời hắn về làm tổng chỉ huy thay cậu còn may ra. Sử Thanh Hoài rút một tài liệu hỏi lại, còn người này thì sao? Tốt nghiệp đại học chính pháp, khi còn ở trường đã được đăng bài trên tuần san toàn quốc, nghiên cứu pháp lý rất sâu. Sai, cậu tìm người có năng lực chấp pháp chứ không phải người nghiên cứu pháp luật. 2 năm trước Trương Khải Phong đi thực tập bị đánh giá không tốt, làm người tới mức mà người ta không thèm nói cho một câu tử tế, không thấy đầu óc có vấn đề à? Hoặc là quá cổ hủ, hoặc là mọc sách. Hứa Bình Thu trực tiếp phủ quyết, người này tiếp tục cho đi nghiên cứu, ra ngoài thực tế là gây phiền. Vậy người này, Sử Thanh Hoài vẫn thấy đáng tiếc, người này rất ưu tú, từ thời học sinh, thành tích đầy 2 trang, không phải giả, nhiều vinh dự có thể tra rõ, cậu ta là cảnh sát cơ sở ưu tú, có kinh nghiệm thực tiễn. Đúng, xem đi, lý lịch sạch bong, chưa từng có chút vi phạm nào, loại người này có đặc điểm chung là giả dối, mua danh chuốc tiếng, kiếm việc dễ mà làm, ra sức leo lên trên. Không tin à, thử đi, đố cậu thuyết phục được hắn. Hứa Bình Thu lắc đầu, loại này chọn việc dễ mà làm, thấy công lao thì nhảy vào tranh, gặp việc khó thì đùng đẩy, ông ta thấy nhiều rồi. Sử Thanh Hoài không tin, song lại không dám không tin, thời buổi này thiếu gì người bất chấp thủ đoạn leo lên, chuyện đó thông cảm được, lại rút ra bản nữa. Hứa Bình Thu hời hợt bình phẩm, con người này nữa, quá khiêm tốt, thậm chí có thể nói là khúng núng, rụt rè. Xem lời cậu ta tự viết đi, khiêm tốn không xấu, có thể nói là tốt, cậu ta phù hợp công việc tuần tự nhi tiến, công tác thường ngày làm rất tốt. Nhưng bảo cậu ta xử lý sự kiện bột phát, ác tính, cậu thử nghĩ xem có hợp không. Thụ giáo rồi, thì ra phương thức nhìn người của sử trưởng Hứa khác hẳn với hắn, chỉ từ tài liệu đơn giản nhìn ra nhiều như thế. Người này tạm được đây, tham gia vài vụ truy lùng án kinh tế, từng đơn độc phá án, đánh giá bình thường, tự nhận xét bản thân, viết vài câu rất vênh váo. Du Phong à, người này không tệ. Sử Thanh Hoài hơi do dự, đem sự thực nói ra, có điều tôi đã liên hệ với đơn vị, cậu ấy đã đệ đơn từ chức, đang hoạt động điều công tác. Tốt, chính là cậu ta, dám bỏ công tác mà đi thường người có năng lực. Hứa Bình Thu hứng thú thêm một chút. hơi cá tính quá, Sử Thanh Hoành không thích lắm, dù sao cũng được một người. Tào Á Kiệt, tham gia công trình Thiên Võng kỳ 3, có tư chất kỹ sư máy tính, với cái tuổi không dễ gặp. Ồ, người này sao lại ở phân cục ngoại ô? Chuyện này, Sử Thanh Hoài hạ thấp giọng, chỉ đeo danh cảnh sát để lĩnh lương thôi, bản thân đã mở hai công ty rồi. Hứa Bình Thu bật cười, không đi làm chỉ lĩnh lương, đơn vị nào cũng có, nhưng chưa tới 30 mà đã thế thì hiếm có. Sử Thanh Hoài nói thêm, vì nhu cầu của công trình Thiên Võng nên mới tuyển dụng đặc biệt, không ngờ làm vài năm hắn chê lương thấp, thế nên ra ngoài lập công ty, mà ở đơn vị cũ quan hệ không tệ, phân cục trưởng không quản. Bên trên không hỏi tới, thế nên cứ vậy tiêu diêu nhận lương không đi làm. Nghiêm khắc mà nói, chỉ còn là cảnh sát trên lý lịch. Sử Thanh Hoài điều tra mới phát hiện nhiều nhân vật kỳ quái trong tổ chức. Tốt, cậu ta hợp đấy. Hứa Bình Thu gật gù. Lần này Sử Thanh Hoài nhận ra rồi, lãnh đạo tìm những người có vấn đề, hỏi, Sử trưởng Hứa, mấy người này đáng lẽ tôi định loại bỏ rồi, bọn họ có nhiều vấn đề, đủ loại. Người có vấn đề mới giải quyết được vấn đề, chưa bao giờ gặp vấn đề, chẳng lẽ bảo tôi phải đi dạy họ giải quyết vấn đề ra sao à? Hứa Bình Thu căn bản không coi cảnh báo đó ra gì, lại chọn được người nữa, người này không tệ, ở trung tâm tin tức 6 năm, vậy thì biết đại đa số vụ án xảy ra những năm qua, thông tin thực địa đều do họ cung cấp, cần người thế này mới toàn diện. Lý Mân à? Sử Thanh Hoài ngớ ra, đó là đồng chí nữ. Sao nào, nữ cũng được, chẳng lẽ cậu phân biệt giới tính? Nhưng mà, thể trọng cô ấy tới 108kg, thế này, Sử Thanh Hoài ấp úng. Hứa Bình Thu ngớ người, sau đó vỗ bàn mà cười, xem chừng vui vẻ lắm, đến mắt cũng ánh lên niềm vui, thế nên chúng ta mới không thể chỉ nhìn từ tư liệu, quá giới hạn. Cậu nên đích thân đi một chuyến, gặp từng người, sau đó chúng ta hãy quyết. Thời gian vào ngày 27 tháng 3 đi. Tuần sau tôi dẫn cậu tới tổng đội, Tiền Kỳ tuyển thêm vài người thử nghiệm. Vâng ạ. À phải rồi, Sử trưởng Hứa, mấy người anh giới thiệu, ví dụ Dư Tội, thời gian xuống cơ sở của cậu ta đã hết, về lý luận nên an bài công tác mới, nhưng bây giờ chưa có đơn vị nào nhận. Tôi cũng không thể tìm thấy cậu ta. Sử Thanh Hoài không muốn người này, lý thuyết thì rất phù hợp, có bản lĩnh rèn từ cơ sở mà ra, có tính bổ trợ cao với những người phái trường lớp. Xong tìm hiểu mới biết chàng cảnh sát này gây tranh cãi lớn, có tiền án chống đối cấp trên, rất có khả năng bị bàn tay vô hình nào bóp chặt vận mệnh rồi, khéo léo nhắc nhở người này không hợp. Chuyện này để tôi xử lý, tôi biết cậu chưa hoàn toàn tin lời tôi, cậu có thể ra thực tiễn thử nghiệm, bây giờ người vừa có năng lực lại có tinh thần cống hiến không nhiều, sẽ tốn công đấy, Hứa Bình Thu lại xoa cằm, cơn nghiện lên rồi, mỗi lần gặp vấn đề khó giải quyết là lại một lần thử thách quyết tâm cai thuốc của ông. Vấn đề cần suy nghĩ rất nhiều, huấn luyện tiền kỳ, thực chiến hậu kỳ, rồi thì kinh phí, còn có vấn đề thủ tục đãi ngộ cho người được chọn nữa, không riêng vấn đề cá nhân Dư Tội, suy nghĩ tới mức Sử Thanh Hoài lặng lẽ rút ra cũng không phát hiện. Trong lòng nghĩ là làm, Sử Thanh Hoài không để lãng phí chút thời gian nào, bắt tay ngay vào việc chiêu mộ thành viên cho tiểu tổ chi viện của mình. Khi Sử Thanh Hoài từ khoa pháp chế cục công an đi ra thì lòng hết sức, đáng tiếc ngay mục tiêu đầu tiên mà lời Hứa Bình Thu đã được chứng minh, hơn nữa hiện thực càng tàn khốc hơn hắn nghĩ. Cảm ơn, không hứng thú. Đó là câu trả lời của Trương Khải Phong, gọn gàng dứt khoát, không để lại đường lui nào hết. Sử Thanh Hoài đã rất trịnh trọng giới thiệu toàn bộ kế hoạch cho đối phương nghe, thái độ tôn trọng hết mức, để rồi nhận được câu trả lời phủ phàng như thế. Hắn chú ý quan sát vẻ mặt đối phương, lãnh đạm, hời hợt, giống đại đa số người quen ngồi văn phòng, nhìn ai cũng thấy phiền, đừng hy vọng họ có thể thay đổi. Trong lý lịch người là sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng, tuổi trẻ tài cao, đáng lẽ phải tinh thần xông pha mạo hiểm mới đúng, dù sao họ đâu giống những người không lý tưởng mục tiêu, vào ngành này chỉ ăn lương. Thế nhưng thực tế còn tệ hơn, mục tiêu và lý tưởng thì có thật, đó là công việc an nhàn, có quyền lực địa vị, Sử Thanh Hoài lên xe thở dài, chuyện tốt như thế mà mãi không tìm được người hưởng ứng. Bác Vu, bác nói xem người trẻ tuổi giờ nghĩ cái gì vậy? Sử Thanh Hoài lòng ấm ức tâm sự với người lái xe già được bên hậu cần phái cho. Bác Vu liếc qua gương chiếu hậu, thì nhà cửa, tiền bạc chứ sao? Đó là mục tiêu chung chung, ý tôi nói là, dù sao cũng là cảnh sát, phải có thứ khác với người bình thường chứ. Đương nhiên là có, cảnh sát so với người thường muốn mua xe mua nhà càng khó khăn hơn, lương quá ít, kiếm thu nhập xám thì hệ số nguy hiểm cao bằng mấy người thường. Bác Vu cười, anh chàng làm việc ở sở công an tỉnh e không rõ nỗi khổ của dân gian. Hoa trưởng sử, cậu gặp được đợt góp vốn xây nhà lần cuối nên không thấy cảm giác gì. Bây giờ ở chỗ bình thường thì một mét vuông phải 6-7 ngàn, làm cảnh sát lương vài nghìn, còn ăn ăn uống uống, tiết kiệm vài chục năm mới mua được nhà. Công tác thì mệt, trực ban nhiều, nghỉ ít, cơ hội kiếm thêm thu nhập là gần như không có, mà kiếm chút thu nhập xám mà không có chỗ đỡ bên trên thì nơm nớp lo sợ. Xe đi xa dần, khó khăn được liệt kê chưa hết, Sử Thanh Hoài càng nghe càng thấy nhãn quan của Hứa Bình Thu độc đáo thế nào, ít nhất nhìn một cái ra vấn đề, còn mình chỉ là bàn việc quân trên giấy. Hắn đột nhiên sợ hãi, bi quan tới mức nghĩ e rằng muốn tuyển Bác Vu vào kế hoạch này người ta cũng chẳng thèm đi, vì thế hắn quyết định đổi mục tiêu, không gặp người hắn chọn mà gặp người Hứa Bình Thu chọn. Mang theo lo lắng trùng trùng tới phân cục ở ngoại thành, khi xuống xe cố gắng điều chỉnh lại khuôn mặt, che đấu đi lo câu, lần này càng hay, người muốn tìm không có mặt, một vị đồng chí cùng phòng chỉ chỗ, xe lại quay ngược về thành phố đi mười mấy km đổ lại trước một tòa nhà vừa trang trí. Tào Á Kiệt, nam, 31 tuổi, phó khoa trưởng trị an, tham gia kiến thiết công trình thiên võng giai đoạn 3. Người thế này ở hệ thống công an không nhiều, vậy mà cấp bậc dừng ở vị trí phó khoa trưởng mãi, khi Sử Thanh Hoài xem lý lịch còn hoài nghi đây thuộc loại người tài u quốc bất đắc chí. Có điều tìm hiểu mới biết là mình sai lớn, mấy lần được điều về thành phố, hắn không đi, vì ở đơn vị cũ có thể tiêu diêu ra ngoài làm ăn, còn là tổng đại lý cho một thương hiệu thiết bị giám sát. À đương nhiên là ông chủ đứng phía sau thôi, trong danh sách đăng ký công ty, không có cái tên Tào A Kiệt. Người như vậy, loại lợi dụng quyền lực kiếm lợi riêng, cái loại nhận lương không làm việc, Sử Thanh Hoài cực kỳ căm ghét, nếu chẳng phải sử trưởng Hứa chọn thì hắn căn bản không thèm cân nhắc tới. Men theo tầng lầu còn mùi sơn chưa tan hết, rút điện thoại liên hệ, bên kia là giọng nam trung rất tinh thần. Xin chào, tôi là Tào A Kiệt. Nếu anh cần thiết bị giám sát có thể liên hệ trực tiếp với người quản lý ở công ty, hiện giờ tôi đang ở công trường. Tôi không cần thiết bị giám sát nhưng tôi đang có mặt ở công trường. Sử Thanh Hoài trả lời, giọng có hơi khô khan. Qua vài câu, đối phương cúp điện thoại chạy ra, Sử Thanh Hoài nghe thấy tiếng bước chân của hắn, rẽ qua cầu thang liền thấy chân dung rồi, áo vest trang trọng, lông mày rậm mắt sáng, da hồng hào, bước chân khỏe khoắn, mặt tinh thần, tới một cái nhiệt tình bắt tay, xin lỗi. Xin lỗi khoa trưởng sử, tôi bận quá không ở đơn vị được. Hay là chúng ta tới trà lâu nói huyện đi. Không cần, anh đứng khách khí. Không phải khách khí, anh là lãnh đạo cấp trên, sao có thể đi tìm tôi như thế, gọi một cú điện thoại là tôi chạy tới ngay. Cái gì mà lãnh đạo, chúng ta đều là khoa trưởng nhỏ, đối phương niềm nở quá mức làm Sử Thanh Hoài đâm lúng túng, hiểu ra, người này giỏi xã giao. Sao như được, anh ở trên sở, tôi ở dưới phân cục. Dù xưng hô giống nhau nhưng cấp bậc thì khác nhau như trời với đất. Sử Thanh Hoài khó khăn làm mới kiếm được cơ hội để nói vào công việc. Chuyện đơn giản lắm, tôi không làm lỡ thời gian của anh đâu, 10 phút thôi, anh xem tài liệu này. Hai người đứng trong một căn phòng trống, Tào Á Kiệt nghi hoặc xem kế hoạch phát thảo, dáng vẻ rất chuyên tâm, cứ tưởng là lãnh đạo cấp trên tới tìm, muốn nhờ giải quyết việc riêng, ví như bố trí việc làm cho thân thích nào đó. Nếu là chuyện nghiêm túc như thế, hắn thu bản mặt thương nhân lại. Đúng là một thương nhân, Sử Thanh Hoài rất hoài nghi, rốt cuộc ở cơ sở còn có bao nhiêu đồng chí mặc cảnh phục làm việc riêng thế này. Rất nhanh đã xem xong, Tào A Kiệt nhíu mày, đây là lực lượng phản ứng nhanh, chi viện cho những địa phương gặp vụ án bột phát, vượt địa bàn đúng không? Đúng. Sử Thanh Hoài gật đầu, nhận thức của đối phương rất nhạy bén. Tốt, phải có lực lượng thế này từ lâu rồi mới đúng, vụ án giờ không đơn giản như trước, mà tổ chức phối hợp đơn vị thì cần giai đoạn làm quen. Thế nên sẵn một tiểu tổ đa năng thế này là vô cùng thiết yếu. Tào Á Kiệt xem xong rất hưng phấn, khoa trưởng sử, anh cứ yên tâm, thiết bị, địa điểm, chúng tôi sẽ cung cấp hết. Cho dù là các loại thiết bị kỹ thuật thông tin nhanh, tôi cũng có thể làm một báo cáo chi tiết lên sở. Đúng rồi, ở ngoài tuy đồn tôi là cảnh sát kinh doanh, đó là lời đồn thôi, đây là chuyện làm ăn của người bạn, do tôi có chút kiến thức liên quan, cho nên tới hỗ trợ. Chục dạ, lấy lòng. Nếu chuyện riêng thì dễ nói, nhưng là chuyện công thì Tào A Kiệt không dám nói bừa. Té ra đối phương hiểu lầm mình tới mua thiết bị, Sử Thanh Hoài ướm lời, vậy là anh có hứng thú với chuyện này. Không phải, tôi lấy làm lạ, nếu là quy mô lớn, nên tới ban trang bị hậu cần, nếu quy mô nhỏ vậy nên tìm tới đại lý. Còn tôi chủ yếu cung cấp giải pháp và kiến nghị thôi. Tào Á Kiệt rất cảnh giác, chỉ sợ bị tóm gáy. Chuyện thiết bị tôi không cần lo. Nếu anh có hứng thú, vậy anh muốn gia nhập lực lượng đặc biệt này không? Hả? Tào Á Kiệt chấn kinh tới độ há hốc cả mồm rồi, nhìn bộ áo vét, nhìn cái bụng nhô ra, nhìn giày da bóng loáng, mình đã rời đội ngũ quá xa rồi, có chút không dám tin hỏi lại, ý anh là muốn tôi thành đội viên của tổ phản ứng nhanh à? Đúng, tôi muốn anh tham gia đả kích tội phạm, chuyên môn của anh rất phù hợp. Tào Á Kiệt chấn kinh hơn nữa, lần này hoàn toàn không nói lên lời được nữa rồi, mình đi đả kích tội phạm. Đến mời mình chứ không phải tới mua thiết bị. Sử Thanh Hoành thu lại tài liệu, chợt hỏi, khoa trưởng Tào, đã bao lâu anh không mặc cảnh phục rồi? Cái gì? Tào Á Kiệt vẫn chưa hoàn hồn. Tôi thấy anh mặc cảnh phục đẹp hơn bộ vest kim lợi này đấy. Bỏ lại một câu rất kỳ quái, Sử Thanh Hoài xoay người rời đi. Tào Á Kiệt nhìn ra sự căm ghét trong ánh mắt người đó, hắn bất giác đưa tay sờ cổ áo, chỉnh lại tóc, sờ ngực, đúng là đã quên rất lâu rồi, đi ra trước gương kính lễ, chợt nhận ra, vì sao tới giờ mình chưa từ chức, mà đeo cái danh cảnh sát hữu danh vô thực, để rồi khi có lãnh đạo tới phải chột dạ thế này. Vừa rồi là câu tâm lý chiến, Tào Á Kiệt thừa biết, thấy vị khoa trưởng đó hơi buồn cười, gì chứ, mình vốn chẳng học ngành cảnh sát, là tay ngang chiêu mộ đặc biệt. Vào nghề chưa lâu xong việc liền bị người ta đá đi, nếu chẳng phải thân phận này thuận lợi làm ăn thì hắn bỏ lâu rồi. Ai, con một sách, Tào Á Kiệt chỉ gặp một lần đã mất lòng tin vào cái tiểu tổ này. Anh không làm được thì sẽ có người khác làm, đội ngũ cảnh sát không thiếu người, Sử Thanh Hoài nghĩ vậy, hắn vốn chả coi Tào Á Kiệt ra gì nên đi tiếp, tìm kiếm người phù hợp với kế hoạch của mình ở những đơn vị khác nhau, có điều đi càng nhiều lại càng thất vọng. Không hứng thú, công việc hiện giờ của tôi rất tốt. Thôi đi, lại còn phải đi huấn luyện, ai mà chịu nổi chứ. Khoa trưởng Sử, thật xin lỗi, tôi vừa kết hôn, khó khăn lắm mới ổn định được cuộc sống, nếu tham gia kế hoạch của anh. Tôi còn chưa bao giờ cầm vũ khí, cận thị nặng, dạ dày không tốt, không thích hợp công việc giờ giấc hỗn loạn. Ừm, kế hoạch này không phải biên chế tỉnh, chỉ là thực nghiệm của tổng đội hình sự à. Có nâng cấp bậc không, không à. Xin lỗi, tôi không tham gia được. Hiệp trợ. Vậy tức là chúng ta làm người khác hưởng công à, khoa trưởng Sử, anh tỉnh táo đấy chứ. Hết người này tới người khác đủ mọi lý do, đều từ chối, rất đơn giản, rất trực tiếp, Sử Thanh Hoài không ngờ kế hoạch lớn của mình gặp đãi ngộ lãnh đạm như vậy, người duy nhất tán đồng lại là vì tưởng tới nhờ hắn cung cấp thiết bị. Bác Vu, vất vả cho bác rồi. Sử Thanh Hoài áy náy nói. Khách khí cái gì? Công việc của tôi là thế mà. Bác Vu là đồng chí lâu năm rồi, thấy nhiều rồi, tính tình hòa nhã. Bác Vu, bác làm cảnh sát bao năm rồi? À, xem nào cũng hơn 20 năm rồi đấy, tôi từng lái xe cho hai vị sử trưởng, mấy vị bí thư, nhưng mãi chỉ là nhân viên lâm thời, tận khi trước lúc bí thư Ngũ Thần Quang nghỉ hưu mới giải quyết biên chế cho tôi. Tính tuổi nghề thì hơn 30 năm cơ. Bác nói trong đội ngũ của chúng ta có người vô tư dân hiến không? Không hoàn toàn, ít nhất là tương đối thôi, Sử Thanh Hoài đang nghĩ mình sẽ chẳng tìm được ai cho kế hoạch này. Chắc là có đấy, song tôi chưa gặp. Cái tinh thần thuần túy trước kia đã bị thời đại mới xóa sổ rồi, bác Vu từng gặp nhiều cảnh sát giỏi, thậm chí là thiên tài cũng từng thấy một người, nhưng người đó cũng bỏ đi, ai cống hiến vô tư được. Ông nhìn vẻ mặt của Sử Thanh Hoài là biết việc không thuận lợi, an ủi, khoa trưởng Sử, cậu nghiêm túc quá, tuyệt đối quá, vài việc không thể làm thế. Tôi không nghiêm túc, tôi đang thoái chí. Ha ha, phân cục Đông Dương. À mà thôi, chúng ta trở về, mà thôi, đi nốt người này nữa. Sử Thanh Hoài vốn định đi tiếp, nhưng mở tư liệu nhìn cái hình tượng như quan tham của Nghiêm Đức Tiêu là chán nản. Các đơn vị cảnh vụ phân tán ở mọi ngóc ngách, đi một ngày không hết, huống hồ lòng Sử Thanh Hoài đã nguội lạnh lắm rồi, chẳng còn tinh thần nữa. Xem người sử trưởng Hứa Tiến Cử, Nghiêm Đức Tiêu, thành tích học tập quá kém. Kinh nghiệm công tác miễn cưỡng, từng làm việc ở đội chống trộm cắp, giờ ở ban trị an phân cục, loại cảnh sát chỉ tiếp xúc với đám trộm vặt, căn bản không phải đối tượng mà hắn muốn chọn. Anh coi thường người ta cũng chẳng phải ngồi đợi anh tới chọn, Sử Thanh Hoài tới phân cục thì không tìm thấy Nghiêm Đức Tiêu, nghe nói là đi chấp hành nhiệm vụ, gọi điện thoại thì hắn nói không về được, do khoa trưởng nể mặt người trên tỉnh mới gọi điện yêu cầu hắn nhất định phải về, kết quả là đợi, đợi mãi. Hai tiếng sau, Sử Thanh Hoài đi rồi đồng chí Nghiêm Đức Tiêu mới về, bị phân cục trưởng mắng một trận. Hết cách, đồng chí Nghiêm Đức Tiêu buổi trưa uống say, nghe nói người trên tỉnh xuống, sợ bị tra, dám về mới là lạ, ít nhất phải đợi bay hết hơi rượu đã chứ, đúng không nào? Thế nên qua hiệu mát xa xông hơi vốn định làm hơi rượu bốc nhanh chút, ai dè em gái ở đó phục vụ thoải mái quá, ngủ say tiếp. Lúc này Sử Thanh Hoài đã về tới sở công an tỉnh rồi, bực bội một hồi, xem xét lại tư liệu sàng lọc lần nữa để khỏi phải đi oan uổng. Vị tiếp theo, cũng do sử trưởng Hứa Tiến cử, tên dư tội, từng nhiều lần tham gia hành động liên hợp, không ghi công, chỉ nhớ vụ án trộm trâu năm ngoái lên diễn đàn hình sự tỉnh, đây là điển hình loại tự học thành tài, thành tích học tập tạm tạm, song kinh nghiệm thì phong phú hiếm có. Về lý luận thì tiểu tổ cũng cần một người kinh nghiệm thực chiến cao, quen việc cơ sở này, nói rõ hơn một chút, Sử Thanh Hoài cho rằng người này thích hợp với việc ra thực địa chạy vặt cho đội ngũ tinh anh của hắn. Chỉ là người này hiện giờ không có đơn vị nên tìm khó, Sử Thanh Hoài quyết định gọi điện trước đã, đỡ tốn công đi xa, alo, anh có phải là đồng chí dư tội không? Cuối cùng cũng liên hệ được rồi, hắn còn mấy lần liên hệ đồn công an xã Dương Đầu Nhai mà không được. Vâng, anh là. Sử Thanh Hoài hắn giọng, làm ra vẻ lãnh đạo trang trọng, tôi là khoa trưởng Sử Thanh Hoài của phòng nghiên cứu tội phạm tỉnh, chúng ta từng gặp nhau. À, tôi nhớ rồi, anh từng tới trường tôi tuyển chọn tinh anh, lúc đó tôi còn là học viên. Sử Thanh Hoài đang định nhắc tới chuyện ở diễn đàn hình sự, không ngờ đối phương lại nhớ chuyện xa như vậy, thế này, tôi có một việc muốn biết ý cá nhân của anh. Tiếp đó là đem tình huống kể vắn tắt, đối phương nghe rất chăm chú, còn hỏi lại vấn đề, Sử Thanh Hoài thấy hy vọng lớn, dù sao vị này bị đẩy sang rìa, làm gì có lựa chọn, thế nào đồng chí dư tội, nếu cậu có hứng thú, chúng ta gặp mặt trò chuyện. Ai dè câu trả lời thế này? Tôi không hứng thú. Không. Khoan đã, đồng chí dư tội, cậu là ngôi sao của hệ thống hình sự, tôi tìm hiểu được, cậu là người tham gia phá ba vụ án tồn động lâu năm vào năm ngoài, đây chính là cơ hội để cậu thi triển hoài bão. Nếu kế hoạch này được thực hiện, đồng thời cho thấy hiệu quả trong thực tiễn, sẽ giúp đỡ lớn cho tiền đồ của cậu. Sử Thanh Hoài hơi cuốn, hắn gần hết nhân tuyển rồi, không đủ người thì kế hoạch của hắn cũng hỏng, nên từ coi thường chuyển sang tân bốt. Giờ tôi còn chưa rõ thế nào, nói gì tới tiền đồ sau này. Xin lỗi khoa trưởng Sử, tôi có việc, chúng ta nói chuyện sau nhé, mà thôi, không cần nói chuyện nữa đâu. Điện thoại cúp rồi, chỉ còn tiếng túc túc kéo dài, Sử Thanh Hoài dù hiền lành tới mấy cũng đùng đùng nổi giận vỗ bàn, suốt cả ngày từ sáng tới tối hút đầu vào tường, có phản ứng như hắn là bình thường. Dư tội đang nghe truyện trên TV audio CV máy móc đút di động vào túi, con ngươi không chút nhúc nhích, giống như đang theo dõi một nghi phạm trọng yếu, động tác đó, vẻ mặt đó, cho dù một cử động nhỏ nhất của đối tượng cũng không qua được mắt y. Cô ấy đang từ bên trong khu nhà cục chống ma túy đi ra, cùng với đồng nghiệp nói gì đó, cho dù là nam cảnh sát uy vũ đứng bên cạnh cô cũng phải thua kém. Vóc dáng cao tới gần 1m8 hết sức hiên ngang đó, mái tóc ngắn gọn gàng đó, nụ cười sáng lạng đó, tất cả giống như trong hồi ức của Dư Tội. Dư Tội mỉm cười rất quái dị vì y nghĩ tới cảnh hai người lăn trên giường, chị Lâm cho dù là ở trên giường cũng rất khí phách, thật khó nhìn thấy một mặt ôn nhu của cô, rất hoài nghi có phải sống trong môi trường này khiến sự ôn nhu vốn không nhiều trên người cô đã bị mài mòn sạch rồi không. Nhưng nữ nhân chẳng hề ôn nhu, há không phải là một loại phong tình khác. Ví như lúc này Dư Tội chỉ dám đợi từ xa, trong lòng luôn không thoát được chút tự ti, nghiêm khắc mà nói Lâm Vũ Tịnh bị y vừa gạ gẫm vừa dụ dỗ mới tán tỉnh được. Chỉ là hơn một năm rồi, người ở quê, người thì thường xuyên đi chấp hành nhiệm vụ, biệt ly nhiều, gặp nhau ít, Dư Tội luôn lo lắng quan hệ của họ duy trì được bao lâu. Đương nhiên, dù chỉ là một khắc cũng đáng trân trọng, cho nên nhận được điện thoại của Lâm Vũ Tịnh là Dư Tội bỏ hết mọi thứ, chạy từ Lâm Phần tới Đại Nguyên, sau đó tới trước cổng cục chống ma túy, đợi cô tan ca. Đi ra ngoài cổng, nhóm người kia tạm biệt nhau, Lâm Vũ Tịnh đứng một mình ở cổng nhìn quanh, Dư Tội đặt tay lên miệng huýt một tiếng sáo thật to, sau đó Lâm Vũ Tịnh nhìn thấy y, mỉm cười, chạy nhanh tới. Ký ức vẫn còn dừng lại ở một năm trước, Lâm Vũ Tịnh nhìn Dư Tội mặt mày hồng hào da thịt thêm không ít, thuận tay ôm lấy vai Dư Tội. Dư Tội nghiêng đầu nhìn, thấp hơn nửa cái đầu, y không vui giãy vai thoát khỏi động tác như ôm em trai của Lâm Vũ Tịnh, kéo tay cô khoác ở cánh tay, vẻ mặt rất mất thế diện, phải như thế này mới đúng. Kỳ thực vừa rồi Lâm Vũ Tịnh cố tình trêu y, cậu thấp như thế còn trách ai được? Trách chị chứ ai, ai bảo cao như thế làm gì? Bình thường các cặp đôi khác đi với nhau thế này, tay người nam vừa vặn chạm vào ngực cô gái, thi thoảng được tiếp xúc với chỗ êm ái, còn dư tội thì cánh tay chỉ tới eo Lâm Vũ Tịnh, rất ấm ức. Hai người oán trách lẫn nhau, vừa đi vừa hỏi chuyện nhà, chuyện công tác, mặt dư tội liền trở nên khó coi. Lâm Vũ Tịnh biết vẫn chưa có kết quả, mắng, chuyện này thì phải trách cậu đó, xuống quê rèn luyện hết hạn trở về, có ai là không chạy khắp nơi lo lót quan hệ, cậu thì hay quá, về luôn nhà làm kỳ nghỉ dài. Em không có quan hệ thì phải tìm ai? Dư tội cãi bướng. Tìm đội trưởng Lưu của cậu chẳng hạn, giờ người ta là phân cục trưởng, chú Mã cũng được, người ta có tiếng tăm, có quan hệ. Nếu cậu mở miệng, Thiệu Vạn Qua chẳng lẽ không nể mặt cậu à? Lâm Vũ Tịnh liệt kê ra một loạt cái tên phản bác lại cái tên cứng đầu. Đội trưởng Lưu là phó phân cục trưởng tí tẹo, quản được cái gì chứ? Bác Mã thì nghỉ hưu hẳn rồi, người đi trà lạnh, ai thèm nể mặt nữa, dư tội hừ một tiếng, còn Thiệu Vạn Qua à, đi làm tráng đinh cho anh ta sao, ai dạy thế bao giờ? Vậy đi tìm sử trưởng Hứa. Lâm Vũ Tịnh đẩy dư tội vào đường cùng trước mới nói ra cái tên này, cô biết họ có khúc mắc. Thôi đi, sợ bị lão già đó bán còn đếm tiền hộ. Dư tội phủ quyết thẳng thừng, trước giờ đối diện với lão già đó luôn bị vờn trong tay, tránh xa là hơn. Lâm Vũ Tịnh dở khóc dở cười, thế rốt cuộc là cậu muốn cái gì, nói cậu không muốn làm việc thì cậu làm nhiều hơn bất kỳ ai, đừng tưởng tôi không biết cậu dẫn mấy tên cảnh sát quê vượt tỉnh bắt tội phạm giết người, một đám cảnh sát không được đào tạo chuyên nghiệp, không vũ khí trang bị, cậu không biết nguy hiểm à? Không nguy hiểm, nghi phạm mười mấy tuổi giết người, sợ quá chạy thôi mà, dư tội hời hợt lướt qua cuộc truy bắt khiến y cả đời khó quên. Lâm Vũ Tịnh liên tục quay sang nhìn dư tội, muốn khuyên mà chẳng biết khuyên thế nào, mặc dù trong mối quan hệ này cô nắm quyền chủ đạo, song đôi khi thằng nhóc này còn cứng đầu cứng cổ hơn nghi phạm, giống bị ám ảnh cưỡng chế hoặc thần kinh gì đó, tự hồ thích trạng thái lơ lửng trên không tới, dưới chẳng xuống được, thế cứ để như vậy à. Dù sao cũng có cắt lương đâu. Dư tội dở giọng vô lại. Lâm Vũ Tịnh rụt tay lại, khẽ đánh vào sau gáy dư tội một cái, chuyện của cậu đúng là có chút phiền toái đấy, tôi nghe Mã Bằng nói, Đỗ Lập Tài tiến cử cậu với cục trưởng Liêu, ông ấy cũng không thể điều được thủ tục của cậu. Dư tội ôm đầu, chị Lâm đánh chả nhẹ tí nào cả, như chị gái đánh em trai, quan hệ của họ luôn quai quái như thế, em không muốn tới cục chống ma túy, đơn vị kiểu gì thế, một năm chưa nổi nửa tháng ở nhà. Lâm Vũ Tịnh nghe câu này mềm lòng, song bề ngoài không để cho dư tội thấy, nghiêm mặt hỏi, cậu muốn tới cũng chẳng được, có biết mình sai ở đâu không? Chẳng qua là vì tên chi đội trưởng cũ Khổng Khánh Nghiệp với đám cảnh sát biến chất có quan hệ với cục trưởng Vương, cả vây cánh của ông ta bị em kéo xuống nên ông ta hận sao? Dư tội chẳng thấy mình làm sai ở đâu, nếu sai chắc là do không kéo được lão họ Vương đó xuống, thứ đó đúng là nguy hại hơn tội phạm, chắc chắn dưới đít ông ta đầy phân. Ngày nào tóm được đuôi lão già đó thế nào cũng nhổ bãi nước bọt vào mặt. Thế nhưng chỉ nghĩ thế thôi, quan viên cấp bậc như ông ta phạm tội thì chẳng tới lượt xử. Biết là tốt, vậy cậu cứ ngồi trơ ra ở nhà thế à? Thế chẳng lẽ đi ra khỏi nhà lang thang ngoài đường thì có tác dụng à? Lâm Vũ Tịnh chỉ muốn giơ tay đánh, đương nhiên không bảo cậu đi lang thang, mà tìm quan hệ, không có quan hệ thì bắt cầu từ người nọ tới người kia. Tôi đoán chừng lãnh đạo muốn treo cậu lơ lửng ở đó, đợi chán rồi mới tùy tiện kiếm chỗ rách nát nào đó để ném cậu vào, hiện chưa ném đi là vì cậu làm vài việc lớn. Xem chừng còn có cơ hội. Em hy vọng bị ném quách ở Dương Đầu Nhai cho rồi. Dư tội lẩm bẩm, làm sao mà không oán giận cho được, cho dù là người lãnh đạm nhất cũng không chấp nhận được việc mình làm không được thừa nhận. Chuyện khảo hạch Dương Đầu Nhai bị xếp bét khiến dư tội thiếu chút nữa tới đốt nhà lãnh đạo, đừng nói bảo y đi nhờ cậy quan hệ, bảo y phải cúi đầu với mấy loại đó à, không có cửa. Gặp nhau chả có chút lãng mạn ấm áp nào, chỉ có ấm ức bực bội, dư tội cứ thế lầm lũi bước đi, một lúc sau phát hiện ra chỉ còn một mình, quay đầu phát hiện Lâm Vũ Tịnh đứng tại chỗ tựa giận tựa hờn nhìn mình, nói thẳng luôn, tính em là thế đấy, chẳng lẽ chị còn hy vọng em thành loại như Thiệu Vạn Qua. Cậu hơn đức anh ta. Không ngờ Lâm Vũ Tịnh không trách, còn đánh giá y cao như vậy, đi tới chủ động khoác tay dư tội, anh ta chỉ biết thực hiện chức trách của mình, còn cậu. Cậu biết nhiều phương thức đạt được mục tiêu, tôi không tán đồng phương thức làm việc của cậu, nhưng tán thưởng tư duy của cậu. Dư tội vẫn còn dỗi vì bị lên lớp nãy giờ, hậm hực lẩm bẩm, em còn chẳng tán thưởng mình. Đừng đánh giá thấp bản thân như thế, mặc dù cậu dùng cách thức chẳng vẻ vang gì, nhưng tôi biết, cậu tình cảm, giàu trắc ẩn. Đừng cãi, thế nên khi cậu hoàn thành vụ án huyện cổ trại, mới áy náy, thấy không xứng đáng, nhường công lao cho hiệp cảnh kia chứ gì. Lâm Vũ Tịnh nắm tay Dư Tội cười khúc khích, cậu là kẻ xấu làm việc tốt, nghĩ lại thì cũng thấy đáng đời lắm. Dư Tội không biết nói gì luôn, phản bác cũng không được, thừa nhận lại không muốn tỏ ra là mình yếu đuối đa sầu đa cảm, hừ một cái lãng đi, chị thì sao? Đừng chỉ nói em. Tôi không cứng đầu như cậu, cũng không có nhiều khúc mắc tâm lý, dù sao tôi cứ phục tùng mệnh lệnh là được. Lâm Vũ Tịnh nói rất kiêu hãnh. Đó là yêu cầu cơ bản của người làm cảnh sát, Dư Tội giơ tay lên trời, chị nói đúng, nghĩ nhiều làm gì, sống cho qua thôi. Thề, từ giờ trở đi em làm viên gạch của tổ chức, lãnh đạo muốn đập ai, em đập người đó. Tuyệt đối không vượt phận sự, không làm bừa. Bây giờ mới nghĩ thế thì muộn rồi. Ôi, bạn trai quá trẻ con biết phải làm sao, Lâm Vũ Tịnh xỉa tay vào trán Dư Tội một cái, tựa hồ vui, hứ một tiếng bỏ đi. Ý, sao bỗng nhiên lại giận rồi, đáng lẽ người giận là mình mới đúng chứ, Dư Tội vò đầu bứt tai không hiểu, nhưng y hiểu mỗi khi nữ nhân giống như nổi giận, là muốn được dỗ dành, được an ủi, được quan tâm, Dư Tội bây giờ cũng biết ít nhiều, vội vàng chạy theo, chị Lâm, chúng ta đi ăn lẩu Tiểu Phì Dương đi, hay là Xuyên Vị Lâu nhé. Ở ngay khu Hạnh Hoa Lĩnh thôi. Lâm Vũ Tịnh làm bộ không để ý, cô xoay sang hướng khác, thế là nam trái nữ phải thành nam phải nữ trái. Dư Tội vẫn hết sức ân cần, vậy chị thích làm gì, dạo phố cũng được, leo núi cũng được, trời tối cũng không sao. Không thèm để ý, Lâm Vũ Tịnh lườm một cái quay đi, Dư Tội lại chạy tới trước mặt cô, bao nhiêu chân tình như vậy mà không lấy được nụ cười giai nhân sao. Đừng làm khó em được không, trình độ văn hóa của cảnh sát chúng ta vốn không cao. Này, là trình độ văn hóa của cậu không cao, đừng kéo mọi người xuống ngang hàng với cậu như thế. Lâm Vũ Tịnh đi nhanh hơn, làm như không quan tâm đến sự tồn tại của y. Dư Tội đuổi theo đang muốn tiếp tục biểu lộ chân tình, xoay người, á một cái, xô phải cục giao thông rồi, đau tới méo mặt, lại còn ngã phệt mông xuống đất. Thật là, đi đường không chịu nhìn sao, bảo cậu là trẻ con lại còn không thích, Lâm Vũ Tịnh không giận thật, chạy tới ngồi xuống xoa trán cho Dư Tội, đôi mắt long lanh nhìn y chằm chằm. Đoán chừng cũng chẳng hy vọng Dư Tội có thể thay đổi, Lâm Vũ Tịnh kéo Dư Tội dậy tay nhẹ nhàng xoa trán sưng đỏ của y trong ánh mắt ghen tị của không ít chàng trai tướng mạo bình thường đầy rẫy ngoài đường. Cứ thế tay trong tay đi gần 2 km, đề tài kỳ thực rất hạn chế, loanh quanh mấy vụ án, nếu là cô gái khác sớm bực mình bỏ đi rồi, chị Lâm thì khác, vì thế hai người mới tìm được nhiều tiếng nói chung. Lâm Vũ Tịnh rất ngạc nhiên, Dư Tội cứ luôn mồm than không thích công việc nguy hiểm, không thích vất vả. Vậy ma xui quỷ khiến thế nào những vụ án kỳ quái nhất cứ tìm tới y, còn y thì đâm đầu vào. Còn công việc của cô, tuy vất vả cùng độ nguy hiểm rất cao nhưng tính chất đơn giản hơn rất nhiều, vì hai phía trắng đen vô cùng rõ ràng rồi, không phải rơi vào cảnh đấu tranh chức trách hay lương tâm như Dư Tội từng trải qua. Hai người lên xe buýt, chiếc xe Dư Tội thắng được để lại ở huyện Cổ Trại rồi, nói là bây giờ ngồi ở nhà rồi không có chỗ nào thanh toán hóa đơn nữa nên xót tiền xăng, xe Việt giả đi ăn xăng lắm, khiến lại bị Lâm Vũ Tịnh mắng cho một trận. Dù sao thì hai người cũng thương lượng thành công rồi, xuống xe biết cách nhà Lâm Vũ Tịnh không xa, cô về nhà thay thường phục, chiếc áo khoác nhẹ màu gạo cùng áo thun bó người, sau đó chạy khỏi nhà như trộm. Mỗi lần gặp nhau đều đầy kích thích lén lút như vậy, cha mẹ Lâm Vũ Tịnh à, muốn gả cô con gái xinh đẹp cho người thành đạt cơ, Dư Tội tới nhà một lần rồi, còn chưa nói là bạn trai, người ta đã chẳng ưa y, nhìn cái đã ghét. Dư Tội không quan tâm chuyện xa xôi như thế, biết chuyện hiện tại đã, trước tiên bắt taxi tới gần ngoại ô. Gian phòng thiết mô phỏng kiểu Nhật Hàn, dưới bàn để khoảng trống để thả chân vì người trong nước không quen ngồi quỳ lâu, Lâm Vũ Tịnh vào phòng bao cởi áo ngoài ra, treo trên mắt, chiếc áo sơ mi màu vàng, quần jean bó sát, vẻ thanh xuân đầy sức sống triển hiện ra lồ lộ, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người chị Lâm truyền tới. Khóe mắt nhìn gò má sáng bóng thấp thoáng dưới mái tóc đen, Dư Tội không cam tâm dời ánh mắt đi. Ăn thịt nướng, phục vụ viên còn tiến cửa rượu vang hơi chắc cực hợp vị, bất tri bất giác uống hai chai, Lâm Vũ Tịnh cởi cúc áo thứ hai, lộ ra mảng da ngực trắng nõn, áo lót cũng lấp ló diềm hoa, gò má phơi phất hồng, đôi mắt long lanh nước, xuân tình hồn nhạo. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt gần như khiêu khách đó làm người Dư Tội nóng từng cơn. Không cần phải nhiều lời, miệng hôn từ mái tóc hôn tới trán, Lâm Vũ Tịnh không phản đối còn hơi thở gấp, ngẩng đầu lên. Môi hồng mềm mại nghênh đón cánh môi đói khát của Dư Tội, thế là như hai cục nam châm dính vào nhau. Xa nhau quá lâu, bọn họ cần nhau, an ủi của cơ thể và tâm hồn. Lâm Vũ Tịnh luôn rất chủ động, ôm lấy cổ Dư Tội, môi dính vào một chỗ không ngừng cắn, mút, cúi lấy lưỡi nhau, từng tiếng thở nặng nề phát ra, hơi thở nóng bỏng mang theo sợi tơ tình dục phả vào mặt đối phương. Dư Tội càng nhiệt tình luồn tay vào áo sơ mi của Lâm Vũ Tịnh, vừa cảm thụ từng cơn run rẩy trên người cô, vừa lách ngón tay lên mở cúc áo lót, bầu vú no căng lọc vào tay y. Thân thể mềm nhũn của Lâm Vũ Tịnh ngày càng nghiêng đi, dựa cả vào người Dư Tội, áo sơ mi vàng nhạt chỉ còn hai cái cúc, dục vọng bị kìm nén quá lâu, bàn tay thô ráp ra sức giày vò tạo ra khoái cảm khác lạ, đến nỗi cơ thể như nhuộm một lớp phấn hồng. Chính lúc Dư Tội hết nhịn nổi thì có tiếng gõ cửa đánh thức đôi nam nữ say trong men tình, cả hai hoảng loạn ngồi dậy, Lâm Vũ Tịnh không kịp mặc áo lót, đành hai tay ôm trước ngực, chỉnh lại tóc. Đợi phục vụ mang theo ánh mắt hoài nghi đi rồi, Dư Tội nhìn khuôn mặt bực bừng xuân sắc của Lâm Vũ Tịnh, gần như không để phí giây phút nào, nhào vào hôn, cô vừa thở vừa đầy tay y ra, đừng ở đây. Này, ngoan ngoãn chút, muốn chết à? Thế là bữa ăn kết thúc qua loa, sau đó hào hứng về thành phố, khi đi ngang qua đường quán bar rất nổi tiếng ở khu tiểu điếm, Lâm Vũ Tịnh nổi hứng kéo y vào một quán bar có tên là Vạn Trùng Thiên. Đây là quán bar kèm cả sàn nhảy, bên ngoài trời còn tương đối lạnh, nhưng không khí bên trong hoàn toàn khác, đảo mắt một cái, áo hai dây, quần sóc, váy ngắn cũng cỡn vừa đủ khoe mông đâu đâu cũng thấy, mặc sức phô diễn thân hình gợi cảm. Đèn pha như thanh trường kiếm chiếu thẳng vào giữa sảnh nhảy, ở đó từ từ trồi lên một cái bụt, cô gái trẻ lắc lư hông xuất hiện theo, hai tay giơ qua đầu biến ảo thành đủ loại hình dạng, vòng eo thon gọn và bờ mông cong lắc như lệch vị trí. Đó là vũ nữ được thuê để múa kích động đám đông, bọn họ ngồi uống ở tầng 2 nhìn xuống sàn nhảy ở giữa, không ngờ Lâm Vũ Tịnh cũng dựa vào lan can vỗ tay nhiệt tình, chẳng có gì không quen, điều này rất bình thường, với nghề của cô, có lẽ chỗ thông thạo nhất chính là quán bar vũ trường rồi. Lúc này âm nhạc càng lúc càng thê lương, đám đông càng ngày càng điên cuồng, cô gái kia lột áo ném đi, người chỉ còn lại áo lót và cái quần sót jean bó chặt chẳng dài hơn quần lót, bốn phía hú hét chói tai. Lâm Vũ Tịnh uống không ít cốc tai phấn khích kéo Dư Tội vào đám đông, cùng nhảy múa. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.